Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 809, chương 810, giết người. Quách Hải Phi cùng Từ Mậu chấn động nhìn lấy Hạ Minh. Cái này để hai người bọn họ hoảng sợ không thôi. Hạ Minh là làm sao biết bọn họ ở chỗ này? Phải biết bọn họ đã giấu rất bí ẩn. Phải biết các ngươi ở chỗ này rất khó sao? Hạ Minh lạnh lùng nhìn trước mắt hai người này, vừa mới hai người này đối thoại hắn nhưng là toàn bộ nghe vào trong tai. Không nghĩ tới, đây hết thảy vậy mà đều là hai cái này ra hỏa làm. Hai người này thật đúng là chuyện xấu làm tận. Ngươi, ngươi, Quách Hải Phi nhịn không được nuốt nước miếng. Nhìn xem Hạ Minh, sắc mặt khó coi nói. Quách Hải Phi, Vương Đào hẳn là ngươi dạy toa đi. Hạ Minh đột nhiên nhìn về phía Quách Hải Phi, khiến Quách Hải Phi sắc mặt hơi đổi một chút. Chẳng lẽ hắn biết, lúc này Quách Hải Phi nghĩ đến. Ngươi không cần đoán, Hạ Minh từ tốn nói. Vương Đào đã cái gì đều nói cho ta biết. Không nghĩ tới, các ngươi cũng là thủ đoạn độc ác. Vậy mà xử lý Vương Đào phụ thân, để Vương Đào đi giết ta. Các ngươi ngược lại là hảo tâm cơ. Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy Quách Hải Phi, người ta ở giữa, vốn là bất quá là đánh nhau vì thể diện, ngươi lại nhiều lần phái người tới giết ta, hôm nay ngươi tự sát đi, đừng để ta động thủ. Hạ Minh đã hạ quyết tâm để Quách Hải Phi chết, gia hỏa này cũng là một cái hung ác gia hỏa, Hạ Minh cũng sợ gia hỏa này lại ra tay với Lâm Vãn Tình. Bởi vì cái này thật sự là khó lòng phòng bị, cho nên nhất định phải giải quyết hết cái này hậu hoạn. Nhưng mà muốn giải quyết hết cái này hậu hoạn, cũng chỉ có xử lý gia hỏa này. Ha ha, Quách Hải Phi đột nhiên cười lạnh một tiếng, chợt nhìn về phía Hạ Minh, lạnh lùng nói, Hạ Minh, ngươi cho rằng ngươi ăn chắc ta sao? Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn có cơ hội lật bàn? Hạ Minh sau đó hỏi, vậy dĩ nhiên, đúng lúc này, Quách Hải Phi nhanh chóng hướng về trong lồng ngực của mình sờ soạng. Thế nhưng là thì sau đó một khắc, Hạ Minh trong tay đột nhiên xuất hiện một khỏa viên bi. Sau đó hung hăng đánh vào Quách Hải Phi trên tay. Đùng, lại là một thanh tối như mực súng lục theo Quách Hải Phi trước mặt rơi trên mặt đất. Lúc này Hạ Minh thì là cười ha hả hướng về Quách Hải Phi trước mặt đi đến. Quách Hải Phi thì là sắc mặt đại biến. Lúc này, nhịn không được lui lại ra. Lúc này Hạ Minh đi đến súng lục trước mặt, chậm rãi giơ tay lên thương. Sau đó Hạ Minh nhìn về phía Quách Hải Phi, lạnh lùng nói ra, đây chính là ngươi át chủ bài. Có vẻ như, ngươi át chủ bài không có. Hạ Minh ước lượng đo một cái trong tay mình súng lục. Sau đó nhàn nhạt nhìn về phía Quách Hải Phi. Lạnh lùng nói ra, ngươi đến cùng muốn làm gì? Làm cái gì? Hạ Minh nhàn nhạt nhìn xem Quách Hải Phi. Ngươi nhiều lần phái người giết ta. Ngươi cho rằng ta còn sẽ bỏ qua ngươi sao? Lúc này Hạ Minh nhìn lấy Quách Hải Phi. Mà Quách Hải Phi lại là nhìn thấy. Từ Mậu lúc này chậm rãi hướng về Hạ Minh bên này đi qua, khiến Quách Hải Phi phấn chấn tâm thần, liền nói ngay, chẳng lẽ ngươi còn dám giết ta hay sao? Nơi này chính là làng du lịch, một khi ngươi nổ súng, rất dễ dàng gây nên rối loạn, đến lúc đó ngươi cũng phải ngồi tù. Thật sao? Hạ Minh cười tủm tỉm nhìn lấy Quách Hải Phi. Không tệ, Quách Hải Phi tiếp tục nói. Đến lúc đó ai cũng cứu không ngươi. Ngươi nói thật không tệ. Giết người thì đền mạng. Thiên kinh địa nghĩa. Bành. Sau một khắc, theo một đạo tiếng súng vang lên, khiến Quách Hải Phi ánh mắt đều là nhịn không được nhắm lại. Lúc này Quách Hải Phi lại là đột nhiên cảm giác chuyện gì đều không có, khiến Quách Hải Phi hơi sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại không có chuyện? Quách Hải Phi nhịn không được sờ sờ trên người mình. Thế nhưng là đúng lúc này, Quách Hải Phi đột nhiên nhìn đến phía sau hắn Từ Mậu. Không biết từ lúc nào, Từ Mậu chỗ ngực, vậy mà nhiều một mảnh vết máu. Sau đó Từ Mậu mềm nhũn nằm trên mặt đất, máu tươi theo Từ Mậu thân thể chảy ra, mà Từ Mậu thì là chết không nhắm mắt. Ngươi, ngươi giết hắn, Quách Hải Phi đột nhiên nói. Hắn đáng chết, không phải sao? Hạ Minh nhàn nhạt nhìn về phía Quách Hải Phi, vừa mới hắn nhưng là vẫn luôn đang chú ý Từ Mậu. Gia hỏa này muốn từ sau một bên vây quanh chính mình. Hạ Minh không chút do dự nổ súng. Ngươi, ngươi, cái này tức Quách Hải Phi sắc mặt tái nhợt. Hắn không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà thật dám nổ súng. Khiến Quách Hải Phi nhịn không được nói. Buông tha ta, ta có thể cho ngươi tiền. Há, ngươi có bao nhiêu tiền? Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Cái này Quách Hải Phi Bắc Phương tập đoàn, cần phải có không ít tiền đi. Nhưng là cụ thể có bao nhiêu tiền hắn cũng không rõ ràng lắm. Ngươi muốn bao nhiêu? Chỉ cần ngươi có thể tha ta nhất mệnh, ngươi muốn bao nhiêu ta đều cho. Quách Hải Phi trầm giọng nói. Vậy ta muốn 100 tỷ. Ngươi cho sao? Hạ Minh suy cười một tiếng. Làm sao có thể? Cho dù là toàn bộ Bắc Phương tập đoàn, đều giá trị không 100 tỷ. Quách Hải Phi sắc mặt khó coi nói ra. Cái kia không phải, Hạ Minh nhàn nhạt nhìn lấy Quách Hải Phi, lạnh lùng nói ra, ngươi đem tiền chuyển tới ta danh nghĩa, chẳng phải là rất dễ dàng khiến người ta tra được, cho nên, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi chết đi. Chờ một chút, liền xuống Hạ Minh chuẩn bị nổ súng thời điểm, Quách Hải Phi vội vàng ngăn cản nói, ta tại Thụy Sĩ có một cái tài khoản, có thể đem tiền chuyển tới ngân hàng Thụy Sĩ. Đến lúc đó người tải chuyển đi ra là được rồi. Ngân hàng Thụy Sĩ. Làm Hạ Minh nghe được cái này ngân hàng thời điểm, khiến Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Ngân hàng Thụy Sĩ, đây chính là ngân hàng lớn a. Ở cái này trong ngân hàng, không biết lưu giữ nhiều ít phạm tội phần tử tiền tài, mà lại rất nhiều người rửa tiền thời điểm cũng đại đa số là dùng ngân hàng Thụy Sĩ. Có thể nói ngân hàng Thụy Sĩ phi thường nổi danh, nhưng là có một chút, ngân hàng Thụy Sĩ cũng không phải người nào đều có thể mở. Bởi vì mở ngân hàng Thụy Sĩ tài khoản cũng là cần điều kiện. Vậy thì tốt, ngươi đem tiền quẹo vào đi. Nếu như ta cảm giác quá ít lời nói, như vậy ngươi thì chính mình chờ chết đi. Hạ Minh bình tĩnh nói ra. Tốt, ta cái này truyền. Lúc này Quách Hải Phi khẽ cắn môi, âm thầm suy nghĩ, chờ ta đi qua hôm nay, ta nhất định muốn tìm sát thủ xử lý ngươi. Nghĩ tới đây, Quách Hải Phi lại cắn răng một cái, sau đó đem tiền mình toàn bộ chuyển tiến cái chương mục này. Hắn cũng không biết Hạ Minh đến cùng coi trọng bao nhiêu tiền, nhưng là nhất định phải để Hạ Minh vui vẻ, chỉ có Hạ Minh vui vẻ mới có thể thả chính mình đi. Cho nên Quách Hải Phi trực tiếp chuyển 4 tỷ, đã chuyển đi qua, cái này ngân hàng mật mã cái gì đều nói cho ngươi. Sau đó Quách Hải Phi đem tự mình biết mật mã, cái gì đều nói cho Hạ Minh, làm Hạ Minh nghe được tin tức này về sau. Hạ Minh hài lòng nhìn xem Quách Hải Phi, thản nhiên nói, trong này có bao nhiêu tiền? Có 40 ức, Quách Hải Phi cắn cắn miệng môi nói. Đây đã là Bắc Phương tập đoàn tất cả lưu thông tiền tài. Còn lại đều là công ty. Không thay đổi tư sản. Ta cũng không có cách nào. Rất tốt. Đã như thế tôi nói. Như vậy ngươi liền có thể quy thiên. Bành. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.